Ánh sao chờ đợi em, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn nguồn mọi chuyện là do có người tung hình lên Weibo tổng cộng 3 tấm, từ góc độ này liền có thể đoán được là chụp trộm ban đêm trên phố vắng vẻ không một bóng người, Lê Thành Lãng tự mình giữ ô, đứng bên cạnh anh là một cô gái yểu điệu trông tấm hình nhìn không rõ diện mạo của cô gái, lại có thể nhận ra Lê Thành Lãng, anh cúi đầu nói chuyện với người con gái ấy, trên gương mặt nở nụ cười, thoạt nhìn vô cùng ôn nhu. Nội dung bài viết, mấy hôm trước đi Hoành Điếm, không nghĩ rằng gặp được người nổi tiếng, ha ha ha. Lén lút chụp tấm hình, vốn nghĩ giữ làm của riêng, chẳng qua hôm nay thấy nhiều người quan tâm ảnh đế như vậy, liền công bố mời mọi người cùng thưởng thức nha. PS, tuy cô gái không nhìn rõ mặt nhưng tôi cam đoan cô ấy là mỹ nhân không thua kém các ngôi sao lớn là mấy. Hai người họ rất thân mật, gato quá đi mất. GT, LT, tài khoản Weibo này chỉ có tổng cộng hơn mấy trăm người theo dõi, hiện giờ nổi lên thuần túy là vì có nhiều người chuyển phát lại bài viết, mọi người lúc này mới tung hô. Lê ảnh đế hôm nay tin tức về anh thật sự là không ngừng nối tiếp. Đến khi Nghi Hi nhìn thấy, bài viết này đã có hơn 10.000 lượt chia sẻ, lại còn đang không ngừng gia tăng. Cô nắm chặt điện thoại di động, mờ mịt ngẩng đầu, xuyên qua mọi người trong đoàn nhìn về phía Lê Thành Lãng. Đây là chuyện hôm cô xuất viện ăn xong cơm trưa, Hàng Châu liền bắt đầu mưa to, hai người vì an toàn kéo dài tới 4 giờ mới khởi hành, tới lúc trở lại Hoành Điếm trời đã tối rồi. Cô thấy tiệm cháo ven đường, nhiệt tình tiến cử với Lê Thành Lãng món cháo tôm bóc vỏ và mực tươi, cũng xung phong nhận việc đi xuống mua. Xe dừng lại tại nơi cách không xa tiệm, lúc cô xách cháo trở về lại phát hiện anh cũng xuống xe tự mình bung dù giúp cô ngăn trở mưa phùn rả rích. Cô là bệnh nhân, không nên để bị lạnh. Anh đã nói với cô như vậy, sự tình trước sau chẳng qua mất có 5 phút lại bị chụp được, quả là bội phục quần chúng nhân dân thần thông quảng đại. Mọi người trong đoàn đều không dám nói chuyện, đổi lại người khác có lẽ sẽ không biết cô gái kia là ai, nhưng gần đây bọn họ sớm chiều chung sống với Nghi Hi, làm sao lại không nhận ra chứ. Không nghĩ tới hai người này đã thân đến mức lén đi ra ngoài, khó trách Nghi Hi vừa rồi ưng, Lê ảnh đế không những không tức giận ngược lại còn cười, còn cả lần trước quay cảnh thân mật cũng tương đối săn sóc. Đợi một chút, chẳng lẽ nào Lê ảnh đế đã hẹn hò bí mật với Nghi Hi, Sigma, Su Độ Đê Độ. Su Alan đã sớm lấy điện thoại đem đến trước mặt Lê Thành Lãng, sau khi xem xong anh do dự một lát hỏi. Đạo diễn Đàm, tôi có thể nghỉ ngơi nửa giờ không? Đàm Vệ Đông gật gật đầu, đi thôi, xử lý tốt chuyện của cậu đi. Lại nói tới gần đây cậu gặp phải một đống phiền toái, tôi không sao, chính là liên lụy đến Nghi Hi, con gái người ta còn chưa xuất đạo, đã bị cậu làm hại. Rõ ràng là cùng nhau tới gặp tôi, lại bị chụp thành hẹn hò bí mật, chuyện này ngay cả phóng viên cũng không có khả năng viết. Nghi Hi trong phút chốc có chút kinh ngạc, chuyện này sao đạo diễn Đàm Vệ Đông phải chủ động giúp Lê Thành Lãng giải thích, đã sớm nghe nói quan hệ cá nhân của hai người không tồi, không nghĩ tới còn có thể giúp đối phương nói dối. Mọi người nghe được câu này đều lộ ra sắc mặt khác nhau, có tin có không tin, nhưng bên ngoài đều làm ra bộ dáng. Giật mình hiểu ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghi Hi cũng vô cùng phối hợp cười khổ một cái, dường như xác thực đúng như Đàm Vệ Đông đã nói, cô là bị liên lụy. Lê Thành Lãng cười nói, là tôi sai, hôm nào sẽ mời mọi người ăn cơm, để nhận lỗi với mọi người. Nghi Hi trở lại khách sạn, vừa mở điện thoại di động liền phát hiện quả nhiên sự tình càng ngày càng ồn ào. Bởi vì đổi mã số cũng không có tin nhắn nhét đầy trong hộp thư, nhưng đi lên WeChat. Xem một lát, lớp học cùng phòng ký túc đều oanh tạc, ngay cả Hạ Tâm Đồng cũng gửi đi mười mấy tin nhắn, truy vấn tình huống. Chú thích, WeChat, hay còn gọi là Weixin, là một phần mềm chat miễn phí trên điện thoại di động do công ty đăng tấn. Tencent Holding Limited, đưa ra vào năm 2011. Chức năng chủ yếu của nó là gửi tin nhắn cho bạn bè dưới dạng văn bản và âm thanh, còn có thể chat nhóm. Nói chung là nó cũng giống như Messenger của Facebook hoặc Zalo mà Việt Nam mình hay dùng vậy. Mé tin tức trên Weibo mấy thím thấy chưa? Cô gái ở cùng Lê Thành Lãng, là Nghi Hi đi. Đúng không đúng không đúng không? Nói thừa đương nhiên thấy, CMN dọa tớ suýt đập điện thoại. Tớ cá năm hào tuyệt đối là cậu ấy. Gì, các thím nói gì? Nghi Hi với Lê Thành Lãng truyền ra tin đồn tình ái. Cùng nam thần của tôi truyền ra tin đồn tình ái. Tôi chẳng qua đi nhà xí một lát, sao giờ tôi lại nhìn không hiểu thế giới bên ngoài. CMN, Lý Minh Tuấn còn quyết định năm nay thất tịch. Thổ lộ, bông hoa này liền có chủ, tình địch lại là Lê Thành Lãng. Chú thích, thất tịch, Hán Nôm, Chi Si, theo văn hóa phương Đông. Châu Á, nhất là các nước Đông Á và Đông Nam Á, là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là ngày Valentine châu Á. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang trước nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Đây là ngày hội truyền thống ở Trung Quốc để các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo trong ngày này và để cầu mong lấy được ông chồng tốt. Ngày này còn có các tên gọi khác như Khất Xảo Tiết, Chi Treo Chia, Chi Treo Gie, lễ hội thể hiện tài năng, Thất Thư Đàn, chi chia giàn sinh nhật cô em thứ bảy, xảo tịch, treo si đêm kỹ năng. Nhật Bản cũng kỷ niệm lễ hội này để kỷ niệm ngày gặp gỡ của Orihime. Chư Di Chức Cơ, tức sao chức nữ và Hikoboshi, Yan sinh ngạn tinh, tức sao Ngưu Lang, gọi là lễ Tanabata, chi si, chấm, tại Hàn Quốc là lễ chi xúc, chi wok, chấm, CMN Hồ Vũ Tranh nói hưu nói vượn cái gì đấy, ngậm mồm vào cho bố. Chấm, ôi giời, chúng ta đoán tới đoán lui có tác dụng gì, hỏi chính cậu ấy không phải tốt hơn sao? Nghi hi, cậu có ở đây không? Ra đây đi, tớ muốn đại diện cho quần chúng tra khảo cậu. Nữ thần, mau tới đi. Xong rồi, vai nữ chính của tin đồn tình ái trốn rồi. Nói mới nhớ thời gian cậu ấy nghỉ có vẻ hơi dài, tớ còn nghĩ là quay phim, ai ngờ là vì nói chuyện yêu đương với Lê Thành Lãng. Hi phú quý, chớ đừng quên, tương lai xuất đạo cầu che chở. Đọc tin nhắn trò chuyện của các bạn trong lớp, Nghi Hi không còn dũng khí mở group chat ký túc nữa. Trực tiếp rời khỏi WeChat, cô ngã xuống giường, chỉ có thể vui mừng bọn họ còn chưa đoán được cô là tới quay. Đoạt cung, lực chú ý hoàn toàn bỏ quên trên tin đồn tình ái giữa cô và Lê Thành Lãng. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, trên màn hình nhảy lên cái tên quen thuộc mà cô duy trì tư thế nhìn này rất lâu, từ đầu đến cuối không có đưa tay nghe máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau lần gặp mặt tại bệnh viện ngày đó, cô liền tận lực trốn tránh hắn, cô không biết Hứa Mộ Châu lý giải hành vi này thế nào, dù sao sau mấy lần hắn thử nghiệm liền không tiếp tục kiên trì nữa, chuyên tâm làm việc đi. Hiện tại lại gọi điện thoại tới đây, là do cũng thấy tin tức sao? Nghi Hi bỗng nhiên liền hiểu, trước đây vẫn cảm thấy nơi này thật vi diệu. Cô gặp Hứa Mộ Châu tại Hoành Điếm đã chia tay 2 tháng trước, trong thời gian đó hắn chưa từng chủ động liên hệ với cô, là tại đoàn phim Chạm Mặt mới yêu cầu tái hợp. Bởi vì Lê Thành Lãng, bởi vì anh xuất hiện làm hắn có cảm giác bị uy hiếp cho nên thái độ với cô mới trở nên tích cực. Hắn quá bận, gần đây nổi tiếng mỗi ngày đều có vô số lịch trình, có thể phân tán tâm tư trên người cô thật sự có hạn, mà hắn lại không để ý quyết định của cô là quan trọng. Chỉ đến khi có khả năng, mất đi, xuất hiện, hắn mới lại đem đoạn quan hệ này đặt vào vị trí trọng yếu. Ví dụ như gần đây, bởi vì lần trước cô không mặn không nhạt nên hắn cảm thấy quan hệ của cả hai đã dịu đi, nhân tiện lại cho cô có thời gian. Tỉnh táo, một chút chờ sau khi nguôi giận sẽ hoàn toàn hợp lại. Thật sự là tự cho là đúng, Nghi Hi dùng sức nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Có một khoảnh khắc cô rất muốn đập nó ra cho Hứa Mộ Châu và Yên Như đều đi gặp quỷ đi, cô không muốn chơi đùa với bọn họ nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn tiếp nhận cuộc gọi. Alo, Tiểu Hi, em đang ở đâu? Tôi đang chuẩn bị đi ngủ. Hắn trầm mặc, Nghi Hi lại chủ động đổi giọng điệu nhẹ nhàng. Anh gọi điện thoại tới là muốn nói chuyện về tin tức kia sao? Chuyện này là hiểu lầm, Lê Thành Lãng tới bệnh viện thăm tôi, tiện thể đón tôi ra viện, sau đó chúng tôi cùng nhau đi một đoạn đường thôi. Tình huống cụ thể anh ấy đã đi xử lý, tôi nghĩ ngày mai sẽ có kết quả, anh không cần nghĩ quá nhiều. Hắn không nghĩ tới cô lại nghiêm túc giải thích với hắn như vậy, lại mơ hồ cảm thấy giọng điệu này có chút quen thuộc, giống như trước đây đã từng nghe qua ở đâu. Cô ở đầu bên kia điện thoại bổ sung, Hứa Mộ Châu thương lượng với anh một chuyện. Chuyện gì? Vấn đề giữa chúng ta, chờ bộ phim này quay xong lại tiếp tục thảo luận được không? Đây là tác phẩm của đạo diễn Đàm, đối với tôi và anh đều là cơ hội vô cùng quan trọng, tôi cần trạng thái tốt nhất, toàn bộ tâm tư đều phải nhập vào, mà không phải đem tâm tư lãng phí trên chuyện còn con này. Yêu cầu này hợp tình hợp lý, Hứa Mộ Châu nghĩ không ra lý do phản bác, hơn nữa dựa theo mức độ mà nói, việc này cũng phù hợp với tác phong nhất quán của hắn. Không để tình cảm ảnh hưởng đến công tác, chỉ là việc kia cứ nghẹn trong ngực luôn luôn dục dịch ngóc đầu dậy bất an, rồi lại cho hắn sinh ra xúc động xông tới trước mặt cô ngay lập tức nói rõ ràng tất cả. Thở sâu, hắn từ từ nói, được anh đáp ứng em, chờ đến khi phim quay xong, chúng ta lại nói tiếp. Nghi Hi mỉm cười, vậy thì tốt quá, cảm ơn anh đã phối hợp, ngủ ngon nhé, tôi đi nghỉ ngơi đây. Cô cúp điện thoại rất nhanh, Hứa Mộ Châu nhìn màn hình điện thoại tối đen, lông mày nhăn lại thật sâu. Rõ ràng phải buông lỏng một hơi, nhưng hắn lại càng buồn bực hơn so với trước khi gọi điện thoại. Tấm hình Lê Thành Lãng nhìn về phía cô mỉm cười ôn như không ngừng hiển hiện trước mắt, nhưng cô nói chuyện này chỉ là sự hiểu lầm, hắn cái gì cũng không thể hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần chờ đến ngày hôm sau, 10 giờ tối hôm đó, tin tức mới nhất thông qua Weibo giải trí chứ danh. Ban đêm bát quái chưa ngủ, truyền ra tiện đà truyền khắp trên mạng. Ảnh đế Kim Mã Đỗ Văn Hãn cùng người mẫu Đài Loan Tống Gia Tuệ đêm khuya hẹn hò, ngọt ngào ôm hôn, nhà trai còn ngủ lại căn hộ của nhà gái, sau 5 giờ triền miên mới rời khỏi. Trong cùng một ngày bị tuôn ra tin đồn tình ái thứ hai, Đỗ Văn Hãn tuy rằng tiếng tăm không được như Lê Thành Lãng, nhưng kích khởi gợn sóng lại lớn hơn anh. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là bởi vì Lê Thành Lãng chỉ có mấy tấm hình mơ hồ, không có động tác thân mật gì, nếu nói là bạn bè tụ họp cũng không phải không có khả năng. Đỗ Văn Hãn lại văn hay ảnh đẹp, báo chí dẫn dắt tỉ mỉ xác thực, nhà gái còn là nghệ sĩ trong giới có tiếng tăm, đương nhiên càng nhận được chú ý, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là Đỗ Văn Hãn đã có bạn gái chính thức. Ban đầu khi hắn ta vừa xuất đạo có hợp tác với nữ diễn viên Hàn Mộng, hai người đã từng tạo nên hình tượng tình nhân màn ảnh quá mức kinh điển, công khai tình cảm đã được 3 năm, luôn luôn được coi là điển hình của phim gia tình thật. Chính cung nương nương tháng trước còn khoe ân ái trên Weibo, chỉ chớp mắt Đỗ Văn Hãn lại bị chụp được đi cùng Tống Gia Tuệ ở cùng phòng uyên ương, chuyện này đã không thể coi là tin đồn tình ái, mà là vụ tai tiếng tình ái thật sự. Hôm sau lúc Nghi Hy tỉnh dậy, trang đầu của các tờ báo lớn và các trang web giải trí đều đã bị ba người này công chiếm. Bởi vì tin tức đặc biệt này mới ra lò, không chỉ bạn gái thần bí của Lê Thành Lãng không ai biết, ngay cả việc anh có hút ma túy không, lướt Weibo một lát toàn là người đi đường thảo phạt, fan tam phương cãi lộn, trang chủ bát quái cay nghiệt cùng với các tiết mục trêu chọc. Chị Trương một bên giúp Nghi Hy hóa trang, một bên cười nói. Ít nhiều cũng do Đỗ Văn Hãn xả thân cứu giúp, bằng không hôm nay đầu đề chính là Nghi Tiểu Hy em ái cha cha, đúng là phúc lớn mạng lớn. Nghi Hy ngắm mình trong gương, cũng cười lên. Đúng vậy, em thật là phúc lớn mạng lớn. Cô nghĩ quả nhiên cô vẫn là coi thường Lê Thành Lãng. Nào sợ bình thường nhìn qua ôn hòa, tài năng lại có thể ở trong giới lâu như vậy, một hai mánh khóe cần có đều không thể thiếu. Đỗ Văn Hãn không biết sống chết chọc đến anh, bây giờ rơi vào kết cục này cũng không thể trách ai được. Lê Thành Lãng không có nhắc tới chuyện này trước mặt Nghi Hy, cô cũng vô cùng phối hợp tránh đi, cứ coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Tiến vào đoàn phim cũng được hơn nửa tháng, ban đầu dây dưa hợp tan, sau đó mọi thứ đều càng ngày càng thuận lợi, cộng thêm Hứa Mộ Châu và Yên Như không nhiều lần xuất hiện làm phiền cô, Nghi Hy cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh. Rõ ràng mới cảm giác không bao lâu, cũng đã đến thời gian đoàn phim định ra tổ chức họp báo tuyên bố. Ngày 11 tháng 3, cũng chính là ngày này một tháng trước khi Nghi Hy vào đoàn phim Đoạt Cung lần đầu tổ chức họp báo gặp mặt phóng viên tại Bắc Kinh, lúc ấy xuất hiện trừ nhà sản xuất cũng chỉ có đạo diễn Đàm Vệ Đông, vai nam chính Lê Thành Lãng cùng vai nữ chính Trương Tư Kỳ. Mà hơn một tháng sau, ngày 17 tháng 4 này, quay phim luôn luôn phong bế, không cho phép bất cứ ai bên truyền thông tham quan, ngay cả ảnh tạo hình đều không tung ra một tấm nào, đoàn phim cao lãnh rốt cục mời dự buổi họp báo tuyên bố lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm định tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, lần này, tất cả diễn viên toàn bộ lộ diện, trừ vai nam nữ chính mọi người quen thuộc, còn có Hứa Mộ Châu, Yên Như gần đây có rất nhiều đề tài cùng với diễn viên phái thực lực Cung Văn Phi. Đương nhiên, nhóm truyền thông đều không có quên, người vẫn luôn bị đoàn phim giấu tên, nữ diễn viên mới duy nhất của bộ phim, cũng tại buổi họp báo này vạch trần chân diện Lư Sơn. Chú thích, chân diện Lư Sơn, thành ngữ ý chỉ diện mạo thực sự. Nghi Hy cảm khái, sau non nửa năm lén lén lút lút làm đàm nữ lang, rốt cục phải chính thức phơi bày ra ánh sáng rồi. Hết chương 14, cách chương.